Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413, chương 222, bành bành. 2/8 cầu vé tháng. Trình Tiêu rất yêu thích đoàn kịch Các Tỷ Tỷ. Mỗi lần đóng kịch đều sẽ mang rất nhiều đồ ăn vặt. Một có cơ hội sẽ cống hiến đi ra. Nhân khí cao, tính cách tốt, hơn nữa còn rất có lễ phép. Phần lớn tiền bối đều rất yêu thích nàng. Đương nhiên, chủ yếu nhất Mary, Hoắc Tư Yến cùng Nãi Tiêu không phải một cái con đường diễn viên. Sẽ không va tài nguyên cái gì. Mọi người nơi lên cũng đều so sánh chân thành. Hoắc Tư Yến cũng vây quanh, chớp mắt gia nhập đề tài, là bởi vì Đỗi Dương Mịch. Trình Tiêu có chút không quá tin tưởng. Ngoặc kép, không thể nào, Mật Tỷ là thần tượng của hắn. Mary nói, không có nói thẳng Dương Mịch, nói chính là Bảo Bối Nhi, ta nói mà, nhưng là Bảo Bối Nhi là Dương Mịch diễn viên chính. Hơn nữa cho đến bây giờ tuyên truyền cũng đều là nàng. Nãi Tiêu chỉ điện thoại di động trên Thẩm Minh Nguyên Văn, không thể so sánh đi. Bảo Bối Nhi là phim văn nghệ, hơn nữa thị trường dung lượng hoàn toàn có thể chống đỡ được lên 2 bộ cuộn phim. Giúp đỡ giải thích một hồi. Kia, Cuộc Đời Vô Danh, tuyên truyền cũng là Thẩm Minh a. Chính diện đụng với rồi. Có người hỏi rồi. Đương nhiên vậy muốn nói 2 câu. Hơn nữa Minh Ca nói chính là 2 cái này đề tài không thể so sánh. Còn giúp nói rồi thị trường dung lượng là chống đỡ được lên 2 bộ phim. Lại không nói, Bảo Bối Nhi là phim giờ, nhưng là hot search nội dung xác thực Thẩm Minh Đỗi Dương Mịch. Ngoặc kép, đó là bạn trên mạng cắt câu lấy nghĩa. Người phải giúp giải thích một chút sao? Ngoặc kép, vẫn là quên đi, trong lòng hắn nắm chắc. Thẩm Minh đương nhiên trong lòng nắm chắc. Này 2 cái hot search Trần Húc cũng đã chỉ có thể Thẩm Minh. Ở hắn đồng ý dưới, Hổ Phác mới mua, muốn chính là hấp dẫn người. Minh Tử bên này gặp phải vấn đề, dựa theo kịch bản miêu tả, Arthur lần thứ nhất giết rồi 3 người sau, lập tức rời đi trạm tàu điện ngầm. Điên cuồng vọt qua một cái bận rộn đường phố, sau đó chạy vào Robinson quảng trường bên trong công viên công cộng phòng rửa tay. Hắn dọa ngã nôn mửa không ngừng, nhả xong dùng MU bàn tay lau miệng, cây súng từ trên eo nhổ ra, chung quanh tìm một chỗ ném đi. Ở rãnh nước phía dưới, hắn nhìn thấy trên tường treo một cái rỉ sắt kim loại cách sách. Bên ngoài che kín một ít cái ống. Hắn chuẩn bị đem súng đặt ở cái ống phía trên. Khom lưng, Arthur ở vết bẩn loang lổ trong gương, nhìn thấy cái bóng của chính mình, nhìn thấy trong tay mình cầm súng, sau đó hắn làm một cái tự sát động tác. Thẩm Minh không cảm thấy đoạn này biên soạn có vấn đề. Vấn đề là sao? Arthur nhìn thấy trong gương chính mình, trên mặt hắn trắng vệt sáng ở lướt xuống. Sau đó trong gương Joker nói với hắn, người tốt, Arthur, người tốt, Joker, người yêu thích cười sao? Người tốt, đoạn này báo trước Joker xuất hiện. Sở dĩ Arthur đối với Joker vấn an, Joker cũng đối với Arthur vấn an. Một đoạn lớn màn ảnh dài, chụp ảnh là theo hắn chạy một đường, tìm gian vệ sinh công cộng, Thẩm Minh đối với tấm gương làm động tác. Hết thảy đều rất hoàn mỹ, bao quát Todd Phillips đều chuẩn bị gọi ca. Tiến vào kế tiếp cảnh tượng, Thẩm Minh kẹt rồi. Todd, ta cảm thấy không đúng. Ngoặc kép, làm sao rồi? Tâm tình không đến, ngươi để ta suy nghĩ thêm. Thẩm Minh rất thẳng thắn đi ra cơ vị. Scott Silver liếc nhìn Todd, đi theo, không đúng chỗ nào, ta không đã nghiền. Có thể tối hôm qua chúng ta thương lượng chính là như thế đập. Thương lượng về thương lượng, thực tế quay chụp không giống nhau. Ngươi đừng nói trước, Thẩm Minh mò đem đầy mỡ tóc dài, ngồi xổm xuống. Mấy ngày nay quay chụp đều là như vậy, Mỗi đêm Todd Phillips còn có Scott Silver đều sẽ cùng Thẩm Minh thảo luận ngày thứ hai quay chụp. Todd Phillips từ The Hangover bắt đầu chính là loại này sáng tác phương thức. Kịch bản đại khái logic khẳng định là bất biến. Thế nhưng mỗi ngày quay chụp, kịch bản vẫn là sẽ sửa chữa. Dựa theo tối hôm qua thương nghị, Thẩm Minh cần ở phòng vệ sinh làm rất nhiều động tác phạm vi lớn động tác. Nói cách khác, nâng tay lên cánh tay, tuyên cáo Joker sinh ra loại hình. Hắn vừa mới cũng xác thực như thế diễn rồi. Thế nhưng diễn xong sau, có một loại khó chịu tâm tình. Như thế dương nanh múa vuốt là Joker sao? Tuyên cáo Joker sinh ra cũng không nhất định sẽ đến làm như vậy đi. Hơn nữa đây chỉ là giai đoạn thứ nhất tuyên cáo. Chính thức đánh dấu là hắn giết rồi Sophie sau. Ăn mặc một bộ màu đỏ âu phục từ trên thang lầu đi xuống một đoạn kia. Nhìn chằm chằm trên chân giày da. Thẩm Minh bỗng nhiên ngẩng đầu. Ta có thể nhảy điệu nhảy sao? Ngoặc kép, khiêu vũ. Scott chớp mắt rõ ràng Thẩm Minh ý tứ. Điệu nhảy Clarkit. Todd ánh mắt sáng lên. Đúng, điệu nhảy Clarkit. Đoàn xiếc Joker nhảy điệu nhảy Clarkit phù hợp logic. Đồng thời, hắn có chút lo lắng. Nhưng người không thể nhảy quá tốt. Như vậy không phù hợp thân phận của Arthur. Ngoặc kép, yên tâm đi, ta không thể nhảy rất khá. Khiêu vũ nhảy rất nát. Hát lạc điệu, loại kỹ năng này là trời sinh. Một cái đại toàn cảnh, màn ảnh nhắm ngay Thẩm Minh. Người tốt, Joker, người yêu thích cười sao? Người tốt, hắn đột nhiên nở nụ cười. Không phải trước loại kia cười. Bỏ thêm một điểm, càng về sau càng lớn tiếng. Ca, không sai. Thẩm Minh nhíu nhíu mày. Quay đầu, con mắt góc độ vừa vặn nghiêng đối với Todd. Người sau có chút sợ sệt. Ngoặc kép, làm sao rồi? Không có chuyện gì, đổi trường đi. Chuyên gia trang điểm đi tới. Chuẩn bị giúp Thẩm Minh thanh lý trên mặt vệt sáng. Cuộc đời vô danh, Thẩm Minh vội vàng quay chụp. Không có cách nào chủ chống tuyên truyền. Online còn có thể thông qua Weibo thu được một điểm quan tâm độ. Offline tuyên truyền chỉ có thể giao cho Bành Bành còn có Vạn Thiến rồi. Trần Kiến Bân còn có Nhậm Tố Tịch đều là so sánh truyền thống diễn viên. Nhân khí không cao, cũng không phải rất nóng lòng đi biểu diễn lưu động. Thượng Hải, hội triển trung tâm, Thượng Hải cùng với quanh thân khu vực truyền thông. Ở trước đài vây cái kín, ngoại vi lại là lít nha lít nhít khán giả. Lầu 2 cũng là người người nhốn nháo. Bành Bành, Vạn Thiến còn có nhiều tiểu trí ba người ở trên đài xếp hàng ngang. Giống loại này hoạt động, chính là nói chuyện đóng kịch quá trình. Tâm sự lĩnh hội, lại tiện tay kéo một hồi phiếu. Sáo lộ thành thạo, nhắm mắt lại đều có thể nói. Ta cầm kịch bản đi tìm Thẩm Minh. Hắn liền hỏi một câu, lúc nào đập, móc lửng, sau đó liền đến rồi. Không mang trợ lý, nói như thế, ta hiện nay hợp tác qua diễn viên. Cổ tay lớn nhất chính là hắn. Hơn nữa đập, cuộc đời vô danh, thời điểm, điệp vụ biển đỏ, dừng chiếu rồi. Hắn đã lên cấp 10 tỷ ảnh đế. Đương nhiên rất thấp thỏm. Hợp tác xuống, hắn hiểu lắm diễn. Không ngừng biểu diễn, bao quát, ánh đèn, đạo cụ, chụp ảnh, hắn đều hiểu. Ta nhớ tới có một tuồng kịch, hắn cùng Bành Bành hai người. Mấy bộ quen thuộc sáo lộ giảng xong, người chủ trì lại nêu câu hỏi. Ngày mai điện ảnh liền chiếu phim rồi, phòng bán vé có lòng tin sao? Nhiều tiểu trí ngẩn người một chút, mới trả lời, này ai biết được. Đến nhìn khán giả có mua hay không chướng rồi. Bành Bành có lòng tin sao? Ngoặc kép, đương nhiên. Hơn nữa niềm tin của ta là Thẩm Minh cho ta. Hắn nói bộ phim này nhất định có thể bán được 1 tỷ trở lên. Bằng không, liền chính mình đạo diễn một bộ phim. Mời ta làm vai nam chính. Thiên Tỷ làm vai nữ chính. Lúc nào nói, ta làm sao không biết. Bất quá Vạn Thiến phản ứng tương đương nhanh, cầm microphone, đúng, hắn đúng là đã nói câu nói này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.